Chương 4, 499, ta muốn giết ngươi. Cái này không bị kiềm chế nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ đều đã lập gia đình, còn tới chỗ câu người ngươi nhỏ giọng điểm đi á lực hận không thể tiến lên đây che á kỳ nhi miệng. Lời này ngươi ở trước mặt ta nói một chút thì cũng thôi đi, đến đại ca trước mặt ngươi có thế ngàn vạn đừng nói như vậy. Đại ca qua nhiều năm như vậy tình huống như thế nào, ai nhìn không ra đâu. Đại ca là căn bản nghe không vào có người nói một câu chửi bới kiểu một lời nói. Trương, Kỳ Nhi ghen ghét được đỏ ngầu cả mắt, ta có biện pháp nào có thế đối phó được nàng á? Kỳ Nhi đấu bản phẫn nộ nói, dựa vào cái gì nàng một cái gả cho người nữ nhân, còn có thể ôm lấy ta á? Từ ca ca à, ta không phải nghĩ biện pháp giết nàng không thể. Ngươi câm miệng đi ngươi. Á lực nhịn không được không nói liếc mắt, ngươi cho rằng thực lực của ngươi có thế giết được tiểu mục bằng vào ngươi lực lượng một người, nhân ra chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể đưa ngươi nghiền ép. Ngươi có phải hay không trí nhớ không tốt? Áp lực đưa tay tại Á Kỳ Nhi trên đầu vỗ xuống, mới nếu không phải đại ca xuất thủ cấp tốc cứu được ngươi, ngươi lúc này đã nằm xuống đất thượng. Liền ta đều không phải nha đầu kia đối thủ, đừng nói ngươi. Trương, Kỳ Nhi trầm mặt xuống, chỉ là đáy mắt ý liền nguyên lóe ra nồng đậm không phục. Đông đông đông. Tiếng bước chân rồn dập từ dưới lầu chạy tới. Kiều Kiều đâu thích huyên huyên liếc mắt liền thấy Á Kỳ Nhi hai người, nhữ nhữ mày nói, các ngươi là Minh Á Tư đệ muội đi, Kiều Kiều bị các ngươi chơi đi nơi nào. Quả thực làm càn vô lễ, Á Kỳ Nhi một mặt hung tướng đấu bàn đứng lên, không nói hai lời lại vung lên một viên thổ cầu, hướng về thích huyên huyên trên mặt đập tới. Mới không thể đập trúng Kiều Mục, còn bị nàng phản kích được suýt nữa ăn một thua thiệt. Lúc này liền trước từ này nữ nhân trên người đòi muốn trở về tốt. Ai bảo nàng chính mình không có mắt, dám đối nàng Á Kỳ Nhi công chúa trách trách hô hô ba. Nhờ thích huyên huyên vung lên một viên béo mút míp nắm tay nhỏ, nhắm ngay Á Kỳ Nhi ném tới thổ cầu, một đạo lôi quang bao vây lấy đối đập tới. Âm âm một thanh âm vang lên, đặt tại hai người trong lúc đó một cái bàn bắt tiên bay lên, đôn đốt một tiếng nát trên mặt đất. Trương, Kỳ Nhi cùng thích huyên huyên hai người đồng thời hướng về sau rút lui hai bước. Đoan Mục Thanh thân thể nhoáng một cái, liền thò tay chống đỡ tại thích huyên huyên phía sau, đầu kia Á Lực cũng vội vàng xuất thủ ôm lấy Á Kỳ Nhi rút lui tới kiểu nhuyễn thân thể. A nữ nhân đang chết, ngươi lại dám đối bản công chúa như thế bất kính, ta muốn giết ngươi, Á Kỳ Nhi hét lên một tiếng, chỉ cảm giác được mặt mũi của mình lớp vải lót tất cả đều rơi trên mặt đất, bị người nghiền nát thành tàn bã. Đáng chết trước mắt cô nương này, cảnh giới thế nhưng là so với nàng thấp nha. Nàng một chút liền có thể nhìn ra thích huyên huyên thực ra chỉ là cái cấp 6 nhỏ linh sư mà thôi. Nhưng chính là như thế cái cấp 6 nhỏ linh sư, thế mà có thể đón lấy nàng một tên cấp 7 linh sư ném ra thổ cầu, hai người đồng thời lui về phía sau hai bước. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng Á Kỳ Nhi tuy nói là cái cấp 7 linh sư, có thế mà liền một cái lục cấp linh sư đều đánh không lại, đây không phải có chủ tâm muốn nàng đẹp mắt ta? Thực ra đạo lý kia là rõ ràng. Trương, Kỳ Nhi một cái dựa vào dược vật trồng chất lấp đi lên, thật vất vả thông qua thiên thổ bí ngân lĩnh ngộ được 6 tầng thổ linh người, tự nhiên là không thể cùng vững vàng đi lên thích huyên huyên đánh đồng. Thích huyên huyên đây chính là dựa vào chính mình câu thông tự nhiên và pháp, lĩnh ngộ được linh lôi bản nguyên. Tác mở tầng linh lôi, cùng 6 tầng thổ linh. Căn bản không có gì có thế so với tính. Cho dù cảnh giới thượng so với Á Kỳ hơi thấp cấp 1, nhưng vẫn là có đánh với nàng một trận lực lượng.